trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 86, rơi vào phó bản, toa tàu zombie vào lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tư Dạ và hệ thống muốn tước đoạt ký ức của cô phải không? Vậy thì cô sẽ tự thôi miên, khắc sâu ký ức. Từ khi trọng sinh đến nay, cô đã hấp thụ rất nhiều tinh hạch. Đây cũng không phải là hấp thụ uổng phí. Được, đã nhận được lệnh của ký chủ. Đang truy xuất, đếm ngược bắt đầu. 10, 6, 3, 1. Đang dịch chuyển, Nhàn Ly đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đang ở trong một toa tàu đang di chuyển. Hành khách trên tàu đều đang mơ màng buồn ngủ. Trong toa rất yên tĩnh, xem ra số lượng NPC không ít. Nhàn Ly lập tức đứng dậy, nhìn xung quanh, cô vẫn mặc quần áo của thế giới thực. Cô thử vận dụng dị năng, phát hiện ra cô trong thế giới này chẳng có gì cả, không có dị năng, trong cơ thể cũng không có bất kỳ sức mạnh nào, ngay cả vòng tay không gian cũng biến mất. Bùi Tư Dạ không biết bị dịch chuyển đến đâu, nhưng chắc chắn một điều, hắn ta cũng ở trên tàu. Thời gian không chờ đợi ai, Nhàn Ly lập tức lục soát hành lý phía trên. Ở đây có nhiều NPC như vậy, bản thân cô lại không có bất kỳ công cụ nào. Vậy thì lục soát túi của NPC xem sao. Nhàn Ly vốn không hy vọng quá nhiều, dù sao đây cũng là trên tàu. Tất cả hành khách trước khi lên tàu đều phải trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Nếu thế giới do hệ thống tạo ra đạt tiêu chuẩn, chắc chắn sẽ không bỏ qua những chi tiết nhỏ này. Sau một hồi lục soát, Nhàn Ly thực sự tìm thấy một chiếc búa sắt. À, xem ra cái gọi là hệ thống này cũng chẳng ra gì. Có sơ hở, Nhàn Ly chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, thì nghe thấy tiếng nhân viên đẩy xe đồ ăn đến gần và giao hàng. Cô đứng trên ghế, tầm nhìn cao và xa, có thể thấy nhân viên phục vụ vẫn đang ở phần đuôi của toa phía trước. Sắp đi vào toa tàu của Nhàn Ly, Nhàn Ly nhạy bén nhận ra, trạng thái tinh thần của nhân viên phục vụ đó có chút không ổn. Không chút do dự, Nhàn Ly nhảy xuống ngay lập tức, chạy về hướng ngược lại với tốc độ nhanh nhất. Tất nhiên, không quên mang theo chiếc búa sắt. Sau đó nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba tiếng nhân viên phục vụ từ xa vọng lại gần. Cô trốn bên trong, giữ im lặng. Không lâu sau, tiếng bước chân của nhân viên phục vụ đã đến toa tàu tiếp theo. Nhàn Ly không chọn ra ngoài ngay lập tức, mà tiếp tục trốn trong nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh trên tàu cao tốc được làm bằng thép nhựa, hợp kim nhôm, hợp kim titan magi và kính. Nhàn Ly lại kéo hết tất cả các khóa cửa bên trong. Zombie bình thường chắc chắn không thể dễ dàng vào được, trừ khi cấp bậc của đối phương là trung cấp trở lên. Cô nắm chặt chiếc búa trong tay, nhìn chằm chằm vào cửa, ánh mắt sáng quắc. Nếu thực sự có thứ gì đó phá cửa xông vào, cô sẽ đập cho một búa. Dù sao đây cũng không phải là thế giới thực, đều là NPC, và cả tên khốn Bùi Tư Dạ kia nữa. 2 phút sau, Nhàn Ly nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm thiết đặc biệt rõ ràng, xé rách tâm can. Ngay sau đó là tiếng gầm gừ của zombie xuất hiện, khặc khặc, tiếng la hét kinh hoàng, tiếng kêu gào thảm thiết nhất thời vang lên liên tục. Bùi Tư Dạ ở bên kia cũng đang sốt ruột tìm kiếm Nhàn Ly. Nhàn Ly đâu? Cô ta đi đâu rồi? Phát hiện nữ chính đang ở toa số 6. Bùi Tư Dạ vội nói, vị trí cụ thể, xin lỗi ký chủ, không thể phát hiện vị trí cụ thể chính xác. Điều này cần ký chủ cố gắng tìm kiếm. Bùi Tư Dạ càng cau mày chặt hơn, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Bùi Tư Dạ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía toa số 6. một cái miệng lớn đầy m, á, u lao về phía hắn ta. Nhưng lại lao hụt, yên tâm đi ký chủ. Trong ảo cảnh NPC sẽ không làm hại ngài. Tiếng la hét của hành khách, tiếng gầm gừ của zombie, còn có tiếng nhai nuốt. Chỉ có hắn ta là bình tĩnh đi tiếp về phía trước. Trong toa tàu đã hỗn loạn, người này lao vào người kia lao vào người nọ. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng cảm giác chân thực này vẫn được làm rất tốt. Khắp nơi đều là vết M, A, U, B, A, N tung tóe. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối đặc trưng của zombie, khiến người ta buồn nôn. Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vẫn tiếp tục làm việc, thân hình vặn vẹo phi nhân tính, cơ thể không ngừng run rẩy, phát ra tiếng xương cốt răng rắc quái dị. Đã như vậy rồi, cô ta vẫn không quên tiếp tục đẩy xe đồ ăn đi về phía trước. Người yêu công việc, cho dù trở thành zombie vẫn là một người cuồng công việc. Tiếng la hét kinh hoàng càng ngày càng ầm ĩ. Bùi Tư Dạ chạy thẳng đến toa số 6. Sau khi khó khăn lắm mới vượt qua từng toa tàu để đến toa số 6. Lại chẳng thấy bóng dáng Nhan Ly đâu. Ở đây thực sự quá hỗn loạn. Ký chủ xin hãy yên tâm. Chủ đề chính của thế giới ảo ảnh là nồng tình ý mật. Là thế giới được tạo ra riêng cho nam nữ chính yêu đương. Vì vậy, tất cả những cảnh có vẻ nguy hiểm thực ra mức độ nguy hiểm không cao. Không thể so sánh với thế giới thực. Cả toa tàu tràn ngập đủ loại âm thanh. Bùi Tư Dạ cảm thấy ồn ào. Hắn lạnh lùng túm lấy con zombie đang cản đường ném sang một bên. Giống như hệ thống đã nói, zombie ở đây rất dễ xử lý, dễ dàng giải quyết. Nói khó nghe hơn, đó chính là hạ thấp trí thông minh. Thế giới tình yêu dành riêng cho nam nữ chính. Tất cả nguy hiểm, cho dù là quái vật đáng sợ đến đâu cũng sẽ bị cưỡng chế hạ thấp trí thông minh. Hắn ta vừa xử lý những con quỷ cản đường, vừa tìm kiếm bóng dáng Nhan Ly. Hệ thống trong đầu Bùi Tư Dạ vẫn không ngừng cổ vũ. Chúc hắn ta thành công chinh phục nhờ màn anh hùng cứu mỹ nhân này. Nhưng cho đến khi Bùi Tư Dạ đi hết toa số 6 mà vẫn không thấy bóng dáng Nhan Ly. Sắc mặt rất khó coi. Hắn ta trầm giọng nói. Người chắc chắn cô ta ở đây. Đúng vậy, kiểm tra sẽ không sai. Vậy người đâu? Bùi Tư Dạ hiện tại đã mất hết kiên nhẫn. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn ta vốn không phải là người có tính khí tốt. Có thể là trốn rồi chăng? Điều này thật ra cũng không phải là không thể. Dù sao tính cách của Nhan Ly rất khác với người thường. Cô ấy gặp chuyện thì bình tĩnh, sẽ không vì gặp nguy hiểm liền khóc lóc chờ người khác đến cứu. Cách chương